Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 351-350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân một chút xe lửa liền nhìn đến đường Kiều đứng ở đài ngắm trăng thượng xinh đẹp lắc lắc tay, nhìn đến nàng một mặt vui mừng, phảng phất là hắn hương ngộ bạn cố chi khoái hoạt. Nàng một thân vàng nhạt sắc tiểu áo gió, vốn là không lùn, cao cao dày cao gót nhưng là ngạnh xinh xinh có vẻ cao gầy lại tinh tế. Không nghĩ tới là ta tới đón ngài đi, có hay không đặc biệt kinh hỉ? Lão phu nhân đánh giá nàng một chút nói, Đình Quân đứa nhỏ này nhưng là không đáng tin cậy, nói tốt muốn tới tiếp ta, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy đáng tin. Đường Kiều nói, Lâm xuất môn thời điểm vừa đúng vượt qua cô bá bá đến, hắn lâm thời thoát không ra thân, cho nên liền năn nỉ ta đi lại tiếp ngài. Ngài không nên trách hắn được không được, lão phu nhân theo tảng trong mắt suy cười một tiếng, nàng nhà mình tôn tử đương nhiên sẽ không có cái gì thật sự trách tội. Ta bản thân cũng không phải không thể trở về, chi hội ngươi tới là làm chi. Lão phu nhân ngoài miệng thả không buông tha nhân đâu. Đường Kiều Kiều Kiều tiếu tiếu. Này không phải sợ ngài trong lòng căm tức sao. Tuy rằng ta không so ra kém thất ca phân lượng nhưng là tóm lại vẫn là có chút dùng đi. Đường Kiều đối lão phu nhân không coi là cái gì thân mật nhưng là cũng không khen tặng. Liền giống như cùng tầm thường như là trưởng bối nói chuyện có tôn kính lại cũng không cùng cẩn thận. Lão phu nhân dù là cũng kiến thức rộng rãi, nhưng là mò không ra này nha đầu là cái gì phẩm hạnh. Nàng đánh giá Đường Kiều liếc mắt một cái, nói, được rồi, đi thôi. Nếu là dĩ vãng, tóm lại nên nhiều cùng nàng nói vài câu, nhưng là hiện tại Hoắc Hiếu ở, nàng cũng không muốn nhiều lời cái gì. Tóm lại, không thể cho bản thân tôn từ ngột ngạt không là, chính là nàng không nói nhiều, Đường Kiều nhưng là cười cùng Hoắc Hiếu chào hỏi. Hoắc đại ca, Hoắc Hiếu miễn cưỡng lộ ra một cái ý cười, nói. Thế nào mới 2-3 tháng không thấy, ngươi tựa hồ trường cao không ít. Đường Kiều cảm khái, cho nên, ngài không thấy được của ta giày cao gót, ngài ánh mắt nhi thật là tốt. Hoắc Hiếu xem thế này là thật bật cười, hắn nói. Êm đẹp mặc giày cao gót làm chi, rất mệt chân đi, Đường Kiều trắng ra, thích trưng diện không còn cách nào khác. Hoắc Hiếu, ngươi cũng thật đi, Đường Kiều cười khanh khách nói. Nhưng là ngài, lúc này đi là thuốc bổ ăn hơn sao? Đều ăn mặt có xanh sao? Hoắc Hiếu, như vậy sẽ không nói, cũng là rất khó được. Đường Kiều, ngài lời này nói được thực đả thương người. Bất quá ta ngược lại thật ra đại nhân có đại lượng không tính toán với ngươi. Lão phu nhân mắt thấy hai người ngươi tới ta đi, nhưng là nói không nên lời hài hòa. Trong lòng có chút không ngờ, bất quá như nói hai người lời này có gì không ổn làm. Nhưng là cũng không có. Bất quá Đường Kiều cùng A Hiếu quan hệ không sai, điểm ấy nhưng là có thể nhìn ra. Nếu không phải thật thân cận cũng không đến mức nói chuyện như vậy trắng ra. Không biết vì sao, trong lòng nàng nhưng là vì tôn tử lo lắng đứng lên. Càng làm cho nàng không rõ là vì sao này hai người đều coi trọng Đường Kiều cực tốt thanh niên, không còn có rất tốt. Thế nào đều coi trọng trước mắt nha đầu đâu. Tuy rằng bên ngoài đem nàng truyền vô cùng kỳ diệu, nhưng là nàng không biết là thế gian này có như vậy trùng hợp. Chỉ có thể nói, nàng làm buôn bán là có điểm thủ đoạn, bất quá như nói có gặp may mắn vận thế. Trên đời này chỉ sợ không có ai dám nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân suy xét gian đã đi tới xe biên. Cố Tứ lập tức mở cửa xe. Hoắc Hiếu ngồi ở phó điều khiển vị trí. Người khác thượng mặt sau xe. Đoàn xe chậm rãi rời đi. Chọc người khác rất xa ghé mắt. Không hiểu được đó là một tình huống gì. Bất quá cũng có kia thức thời nhi. Nhận ra Đường Kiều cùng Hoắc Hiếu. Nhưng là nói lên, nghĩ vậy vị dĩ nhiên là kia trong vương phủ cách cách Hoắc gia lão phu nhân, người người đều líu lưỡi. Quả nhiên là có vài phần khí thế, vừa thấy chính là nhà giàu nhân gia xuất thân, Đường Kiều cũng không phải biết này loạn thất bát tao chuyện. Xe chậm rãi chuyển động nhân sợ lão phu nhân không thoải mái, khai rất chậm. Lão phu nhân xem ven đường đăng bài, một thân thô y nam nhân tay cầm một đao, hắn nghiêng đầu ánh mắt tối tăm. Mặt trên tự là trên biển phong vân lục. Nàng hơi hơi mị hí mắt nói, đây là các ngươi báo thượng liên tiếp đi, Đường Kiều nhìn một chút nói, đúng rồi, này muốn 9 tháng chiếu phim cho nên hiện tại làm một ít tuyên truyền. Nói lên này, lão phu nhân nhưng là biết đến, nàng dùng vở cùng tuyên truyền thay đổi công ty cổ phần. Nói lên việc này, nàng nhưng là cảm khái tiểu cô nương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là có vài phần tâm tư, hơn nữa coi như là quả cảm. Người sẽ không sợ bồi. Nếu là người khác lão phu nhân cũng không sẽ nói loại lời này, nhưng là Đường Kiều lại bất đồng. Tính ra, đây là nàng đứng đắn cháu dâu nhi, mặc kệ chính nàng có thích hay không, Đình Quân tóm lại là thích. Nàng vừa rồi mặc dù có trong nháy mắt như vậy không ngờ, nhưng là vừa nhất lường trước, có thể nhường Đình Quân cùng A Hiếu đều thích nữ tử. Tất nhiên có của nàng chỗ hơn người. Như thế như vậy, nhưng là đem Thành Kiến phóng ở một bên, muốn cẩn thận đánh giá này cô nương đến cùng là nơi nào tốt lắm. Đường Kiều Thiền bật cười, nàng nói. Ta tin tưởng thực lực của chính mình a, lão phu nhân nghĩ tới ngàn vạn cái Đường Kiều khả năng nói lý do, nhưng là cô đơn thật không ngờ, nàng đúng là như vậy trả lời. Nàng quét Đường Kiều liếc mắt một cái, nói. Da mặt dày, Đường Kiều không phục nàng nói. Nếu như là ba hoa, có thể xưng là da mặt dày, nhưng là ta cũng không có ba hoa a, ta cảm thấy chính mình nói không có vấn đề. Nàng cười yếu ớt một chút nghiêm cẩn nói. Ta là thật sự cảm thấy bản thân nhất định sẽ thành công, làm sao lại là da mặt dày đâu. Nhân có thể không biết người khác nhưng là không thể không hiểu biết bản thân. Ta biết bản thân là cái thật có khả năng nhân. Lão phu nhân thật muốn nói một câu, nhân phải có tự mình hiểu lấy, nhưng là vừa cũng không có nói ra miệng. Nếu là nha đầu kia thật là có này tự tin kia nhưng là chưa nói tới cái gì tự mình hiểu lấy. Nàng lại nói, gần đây nghe nói nhĩ hảo chút tin tức đều là không biết thật giả. Đường Kiều Phốc Suy bỗng chốc bật cười, nói, làm sao có thể là thật đâu. Chẳng qua là một cái ngẫu nhiên mà thôi. Thất ca đều nói quá, người người đều nguyện ý tin tưởng bản thân tưởng phải tin tưởng gì đó, bất quá một cái ngẫu nhiên hơn nữa vô số người khác hầu ngôn loạn ngữ thôi. Giống là của ta đồng học hắn cha cấp cửa hàng đặt tên tự cũng muốn làm cho ta tuyển. Sinh ý cực tốt liền cảm thấy là của ta công lao cũng không tưởng thật sự làm buôn bán. Làm sao có thể chỉ nhìn là một cái tên đâu, chẳng qua là bản thân vô số nỗ lực thôi. Theo Hứa Chấp nói, hắn cha hiện tại đã coi nàng là thành sống thần tiên giống nhau. Hận không thể bái cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều nghĩ đến đây, có chút bất đắc dĩ. Lão phu nhân ý vị thâm trường bật cười, nhưng là nhận rồi này. Nàng lại nói, ngươi lời này đổ là có chút thanh minh. Đường Kiều Thiền cười ra, nói. Ta lại không ngốc, lão phu nhân không hiểu cảm thấy răng đau, người này thật sự là kinh không được khoa, hơi chút khoa nhất khoa, liền muốn trên trời. Thế nào bọn họ Đường gia đều là thế nào dạy đứa nhỏ, cũng thắc có thể hướng bản thân trên mặt thiếp vàng. Xe rất nhanh chạy đến Cố gia. Lão phu nhân lần thứ hai đi lại, bất quá cảm giác đổ là có chút bất đồng, lần trước còn chính là đi lại tiểu trụ, mà bởi vì đủ loại sự tình cùng Đình Quân cũng không có càng nhiều thân cận cuối cùng nhưng là rất nhanh rời đi. Lần này lại đến, đúng là của hắn đính hôn, Cố Đình Quân đón đi lên, ngay cả Cố lão đại đều là giống nhau. Hắn mang cười nói, lão tỷ tỷ, là của ta sai, chậm trễ Đình Quân. Hoặc lão phu nhân đối Cố lão đại là tôn trọng nhất như là không có hắn, liền không có Cố Đình Quân. Nàng mang cười nói, ngài khách khí, đến cùng là chính sự nhi quan trọng hơn. Dù sao ai tới tiếp ta đều là giống nhau, tiểu cô nương cũng tốt, sửa lại nhường ta nhìn xem này tiểu nha đầu là nơi nào hảo. Có thể làm chúng ta Đình Quân thích thành như vậy, Đường Kiều thập phần vô tội nhìn về phía Cố Đình Quân, lập tức than thở. Ta khắp nơi đều hảo, lão phu nhân ho khan một chút nói, da mặt dày, Đường Kiều nghiêm cẩn, mới không có đâu, vốn chính là tốt lắm, không tin ngài hỏi thất ca a, Đường Kiều thuận thế vãn ở Cố Đình Quân cánh tay cười híp mắt nói. Ta có phải không phải tốt nhất, Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng thập phần ôn hòa, hắn nói. Đúng, người tốt nhất, Đường Kiều lập tức khoe ra nhìn về phía lão phu nhân. Này đắc ý cái miệng nhỏ nhắn mặt thật sự là nhường lão phu nhân cảm thấy không mắt thấy. Không thể không nói, kỳ thực này đó nam nhi xem đều là cái oai hùng, nhưng kỳ thực ánh mắt cũng liền chuyện như vậy nhi. Đơn giản là cái bộ dạng đẹp mắt chút tiểu cô nương thôi, vẫn là cá tính cách kém cỏi nhi, nhưng là lại cứ có thể đặt ở trong lòng. Lại nhắc đến cũng là việc lạ nhất cọc, thả nhìn nhìn lại, nàng nhiều năm như vậy, nhất gặp hơn nữ tử các màu tính cách bất đồng. Như vậy đổ là không có. Bất quá tuy rằng là xem không lên Đường Kiều này tính tình, nhưng là Hoắc lão phu nhân nhưng là lại vẫn là có thể hiểu thành Hà Đình Quân cùng A Hiếu đều tâm diệt nàng. Này hai người đều chịu quá nhiều lắm khổ, gặp qua nhiều lắm chuyện thương tâm. Nhưng là chỉ nhìn Đường Kiều việc này hắt hiên ngang tính cách nhưng là cảm thấy nguyên bản không ngờ tựa hồ rất nhanh sẽ có thể biến mất một hai. Hơn nữa, nàng có một đôi đẹp mắt ánh mắt, sáng lấp lánh, phảng phất có thể nói mắt to. Chỉ nhìn liếc mắt một cái liền cảm thấy này cô nương như là một cái tiểu thái dương. Lão phu nhân ngồi xuống sau nghĩ đến kỳ thực bản thân lần trước đến cũng đã nghĩ tới. Nhưng là trở về sau ngày lâu trí nhớ liền mới lạ. Nhưng là nghĩ thế gian này thật sự có người hội như vậy vô điều kiện thích một người khác sao? Lại nhìn, nàng lại là hiểu được. Nàng nói, ta tàu xe mệt nhọc cũng mệt mỏi, sẽ không cùng các ngươi hàn huyên ta đi trọ xuống. Hoắc Hiếu đứng dậy, ta đây cũng không ở lại lâu. Cố Đình Quân nói, chớ đi cùng trọ xuống đi. Vừa vặn tổ mẫu đã ở, không bằng chúng ta buổi tối chơi đùa lá cây bài. Hoắc Hiếu có trong nháy mắt tạm dừng, tựa hồ có chút chần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân nhìn về phía Cố Đình Quân, thấy hắn ánh mắt thâm u, nàng trầm ngâm một chút, nói. Đúng, a Hiếu lưu lại đi. Hoắc Hiếu có chút nói không rõ cảm tình, bất quá Cố Đình Quân nói chuyện hắn có thể cự tuyệt, Hoắc lão phu nhân cũng là không thể. Hắn nói, hảo, Cố Đình Quân mỉm cười. Cố tứ an bày nhân thu thập một chút khách phòng. Linh linh linh, điện thoại thanh âm vang lên. Cố tứ tiếp khởi, nhĩ hảo ách em, hắn để lại điện thoại, nói. Là bát gia tìm Đường tiểu thư. Đường Kiều chìa chìa bản thân, nghi hoặc, hắn làm sao có thể đánh tới bên này tìm ta. Chấm, thật sự là kỳ quái. Có thể là đánh đi nhà ngươi không tìm được ngươi đi. Đường Kiều tiếp qua điện thoại, đầu kia điện thoại kỳ bát gia nói. Thất tẩu, ra điểm vấn đề. Phiến chàng ra ngoài ý muốn, Cao Thiệu Bạch bị thương, hiện tại đã đưa đến bệnh viện. Đại phu nói hắn ít nhất muốn tĩnh dưỡng 2-3 tháng. Ta tính qua, nếu thật sự đình công lâu như vậy chúng ta giai đoạn trước tuyên truyền đều đánh thủy phiêu. Đúng hạn đưa ra thị trường rất khó, ngươi xem, việc này nhi làm thế nào mới tốt, phải biết rằng, điều kiện tiên quyết tuyên truyền đều là Đường Kiều dùng tòa soạn báo lợi nhuận cùng. Nghe thấy hương, chia hoa hồng làm, nếu thật sự chậm trễ lâu như vậy, giai đoạn trước tuyên truyền đánh thủy phiêu, mất đi chỉ có khả năng là Đường Kiều. Cho dù là cuối cùng kiếm tiền, khả năng hiệu quả cũng không tất hảo. Kỳ bát gia cả giận nói, làm cho ta biết là nói làm ta giết chết hắn. Tiểu xích lão thật sự là cố ý cho ta đẹp mắt. Đường Kiều trầm mặc xuống dưới, nàng nắm chặt nắm tay. Kỳ bát gia nói, thất tẩu, ngươi xem, Đường Kiều trầm mặc một chút, nói, ngươi tạm thời phong tỏa một chút Cao Thiệu nhận không thương tin tức. Mặt khác, quên đi, chờ ta suy nghĩ một chút, ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Không đợi Kỳ bát gia nói càng nhiều, nàng cắt đứt điện thoại. Cố Đình Quân nhíu mày nói, phát sinh chuyện gì, Cao Thiệu Bạch bị thương. Đường Kiều gật đầu, nàng nói, đúng, ta phải đi về nghiên cứu một chút kịch bản. Không thể ngừng chụp, bằng không giai đoạn trước công tác sẽ toàn đánh thủy phiêu. Cố Đình Quân giữ chặt cổ tay nàng, hỏi nàng, muốn ta hỗ trợ sao? Đường Kiều suy nghĩ hạ, nói, tạm thời không cần, ta suy nghĩ một chút. Cố Đình Quân thuận thế xoa nhẹ đầu nàng một chút, nói, không được sẽ chờ, nàng nở nụ cười, nghiêm cẩn nói. Ngươi phải tin tưởng ta, cách chương.